Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Ngày hôm nay xin giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện mới của tác giả Tịch Hạ, có tựa đề là Duyên Khởi Âm Dương. Dự kiến bộ truyện sẽ được phát trong 6 tập nhé. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe. Quý thính giả cũng có thể tìm nghe lại những tác phẩm trước đây của Tịch Hạ đã được phát trên kênh chúng ta, như Lời Nguyền Trăng Máu, Tân Nương Là Nữ Quỷ, Giao Ước Của Quỷ. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Duyên Khởi Âm Dương. Lúc nhỏ, tôi thường nghe mẹ dặn rằng chỗ chúng ta có rất nhiều mộ mã, mộ hoang cũng rất nhiều. Cho nên khi đi ngang qua mộ mã thì tuyệt đối không được hái hoa hay nhặt bất cứ thứ gì bên cạnh. Đặc biệt hơn chính là không được khen người trong ảnh đẹp, bởi vì như vậy rất dễ bị dính duyên âm. Tôi tên là Lê Như Phương, năm nay 29 tuổi. Một cái tuổi mà người ta đã chồng con đề quỳ, thì tôi đã ế 5 năm. Trước đây tôi cũng yêu đương vài lần, nhưng đều rất nhanh đến, nhanh đi, không biết vì lý do gì mà không bền. Tôi đương nhiên không phải đứa con gái mới lớn bồng bột tin vào mấy câu chuyện ngôn tình. Có điều tôi lại đi hái hoa, một bông hoa đang nở rộ bên cạnh một ngôi mộ hoang. Tôi là thợ may áo cưới, có một cửa hiệu áo cưới trong con phố nhỏ. Sáng hôm nay có một vị khách rất lạ tới cửa hàng. Anh ta đặt tôi may một chiếc váy cưới cho cô dâu. Cô dâu không đến, chỉ có anh ta và một tấm ảnh. Nhìn cô gái trong tấm ảnh, tôi bèn không nén nổi tò mò. Vợ anh là... hình như là bệnh nhân ung thư, có đúng không? Nhìn tấm ảnh cô gái đã rụng hết tóc, với gương mặt phờ phạc, hốc hác ở trên ảnh, anh ta đột nhiên rơi vào trầm tư. Sau mấy giây phút mới miễn cưỡng gật đầu. Tôi lại hỏi: anh không có số đo chính xác, tôi chỉ sợ mai không được đẹp. Hay là như thế này đi, tôi không ngại đâu, tôi có thể theo anh tới tận nhà để lấy số đo. Không được. Thấy thái độ cương quyết không suy nghĩ của anh ta, tôi đột nhiên nhớ lại thời gian tấm ảnh kia được chụp, là khoảng 4 năm trước, thì bắt đầu nghi ngờ. Thời gian lâu như vậy, đối với bệnh nhân ung thư đang hóa trị thế kia, e là bệnh nhân đã... Tôi không nói ra vì sợ làm cho đối phương đau lòng, bèn dịu giọng: thôi được, anh cứ nói chiều cao cân nặng của cô dâu đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi bắt tay vào làm ngay lập tức, hẹn là nửa tháng sẽ hoàn thành. Nhưng nay đã là 20 ngày, vẫn không thấy anh ta đến lấy áo. Tôi gọi mấy cuộc đều thuê bao, nghĩ thầm lẽ nào mình bị lừa hay sao. Cũng tại ngày hôm đó mềm lòng mà không lấy tiền cọc, chắc bị ai chơi cho một phố rồi. Vốn dĩ định cho qua, dù sao không đến lấy thì tôi bán đi cũng được. Nhưng không hiểu sao mấy đêm liền tôi cứ trằn trọc không yên, tâm thì cứ mộng mị linh tinh, bắt đầu nghĩ đến việc đi tìm. Tra thử địa chỉ anh ta để lại thì không phải địa chỉ ảo. Tôi mang theo áo cưới đến nhà tìm anh ta. Cho hỏi cô đây tìm ai? Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Tôi nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Dạ, cháu đến giao áo cưới cho anh. Tôi nói ra một cái tên. Vừa nghe xong, người phụ nữ sốc tới mức ngã quỵ. Tôi đỡ bà ấy, rồi cuống quýt hỏi: Cô làm sao vậy? Bà ta choáng váng lắm, mãi một lúc mới định thần lại được. Con trai tôi, nó chết lâu rồi, chết 5 năm trước rồi. Cái gì cơ? Cô đang đùa cháu có phải không? Tôi sốc lắm. Nếu như nói cô dâu chết rồi thì tôi tin, chứ nói chú rể chết nay đã 5 năm thì đánh chết tôi cũng không tin. Chưa đầy một tháng trước tôi còn gặp anh ta sống sờ sờ kia mà. Lẽ nào tôi gặp ma giữa ban ngày ban mặt sao? Cô đùa cháu làm cái gì? Ai lại đi trù éo con trai của mình? Không phải, cô ơi, là như thế này. Sau khi nghe tôi kể xong sự việc kia thì mặt người đàn bà trắng bệch. Bà ta nói: người yêu của nó, con bé cũng hấp hối ở trong bệnh viện sắp đi rồi. Bác sĩ bảo là không kéo dài được mấy ngày nữa đâu. Tôi để lại chiếc áo cưới nhưng không vội lấy tiền. Hẹn với người đàn bà nọ ngày mai đến để cùng với bà đi tới bệnh viện thăm cô dâu, xem thử rốt cuộc mọi chuyện như thế nào. Trên đường về, tôi luôn suy nghĩ, có lẽ bà ta đã biết trước điều gì đó, hoặc không chỉ mình tôi là người nhìn thấy anh ta. Cô dì ơi, mở cửa cho tôi với. Tôi đang ngủ trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bởi vì tôi ít khi về nhà mà ngủ ở cửa tiệm để dễ dàng cho việc khách cần ghé. Đêm nay cũng như mọi khi, có người gõ cửa. Nhưng rõ ràng số điện thoại của tôi in trên biển hiệu cơ mà, sao không gọi mà lại đập cửa chứ? Tôi ngáp ngủ ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem thì đã qua 12 giờ đêm. Tiếng đập cửa đã im bặt từ lúc nào, sao không gọi nữa? Tôi đột nhiên cảnh giác, nhớ tới rất nhiều lời mẹ dặn về ma quỷ nên không dám lên tiếng. Tôi vốn là người tín Phật, đặc biệt là mỗi khi sợ ma thì liền lấy quyển kinh trên đầu giường ra đọc. Cũng không biết là có linh nghiệm hay không, nhưng nó đã trấn an tinh thần của tôi rất nhiều lần. Được một hồi thì không thấy ai gọi nữa, nhưng lại tò mò. Vì vậy tôi ôm theo quyển kinh, trón trén đi ra ngoài cửa xem thử. Ghé mắt qua lỗ nhỏ cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta đang đứng chờ bên ngoài. Lúc nhìn thấy anh ta thì tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh ta còn đứng bên cạnh chiếc xe ô tô và nhìn mặt mũi rất là con người. Nghi thần nghi quỷ, nếu không mở cửa gặp khách thì chẳng phải là mất mối hay sao? Chỉnh trang lại đàng hoàng, tôi ôm theo cuốn kinh ra mở cửa. Người đàn ông nọ cười một cách lịch sự, nhưng khi thấy quyển kinh trên tay tôi thì nụ cười kia sượng lại. Tôi nhận ra nên cười khổ rồi giấu cuốn kinh ra sau lưng. Anh cần gì ạ? Tôi đến để trả tiền áo cưới mà tôi đã đặt mai cho vợ mình. Lẽ ra hẹn cô đến lấy trước mấy hôm, nhưng mà tôi bị vướng chút việc, hôm nay mới lên được và phát hiện cô đã đến nhà tôi giao rồi, cho nên tôi gửi cô tiền. Cảm ơn cô rất nhiều. Nghe người đàn ông, tôi đột nhiên nhớ ra là tôi đã làm việc với người này rồi. Chỉ trách là tôi quá đãng trí mà thôi. Người đàn ông đã bỏ tiền vào trong phong bì, rất là tinh tế. Lịch sự là lịch sự, nhưng trong làm ăn vẫn rất cần quy tắc. Dù sao tiền bạc cũng phải đếm mới được, tránh sau này xích mích không hay. Mở phong bì ra đếm qua, những tờ tiền cò xanh mệnh giá 500 ngàn phẳng phiu, đếm qua thì vừa đủ. Sau khi chào người khách kia, tôi quay vào ngủ một giấc đến sáng mà quên mất những điều vừa xảy ra, vốn không hề bình thường. Hôm sau tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Là người phụ nữ kia hẹn tôi cùng đến bệnh viện. Mặc dù không hứng thú lắm, nhưng tôi nghĩ tiền áo cưới chưa lấy thì hăng hái hơn hẳn. Đến lúc định lấy tiền trong phong bì ra để vào trong túi sách thì tôi mới chưng hửng, bởi vì những tờ tiền tôi nhìn thấy tối qua bây giờ đều đã biến thành tiền âm phủ. Tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo, chưa vội kết luận sự việc mà đi mở camera ra và xem thử. Thì ôi thôi, sau khi tôi đi tua lại rất nhiều lần, tôi vẫn không nhìn thấy cái đoạn nào là mình đã thức dậy, huống chi là ra mở cửa cho người đàn ông kia. Đây lẽ nào là nằm mơ sao? Vậy tại sao tiền kia lại là tiền âm phủ và nằm ở trong nhà của tôi được? Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông tối qua, nhưng chẳng thể nhớ được gì. Lây hoay một hồi, cuối cùng tôi đành gọi cho người đàn bà kia để kể lại toàn bộ sự việc. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bảo tôi cứ đến trước đi rồi tính tiếp. Người đàn bà ấy tên là Hương Lệ. Lúc gặp nhau, bà ta nói: "Cháu đưa cái phong bì tiền kia cho cô xem thử đi." "Dạ, mà cô biết gì sao?" Tôi hỏi, nhưng cũng ngoan ngoãn móc phong bì tiền ra. Cô Lệ cầm lấy. Ban đầu tôi còn tưởng cô đếm tiền âm phủ cơ, nhưng sau đó tôi thấy sắc mặt cô đột nhiên tệ đi. "Sao vậy cô?" "Con trai tôi, đây là tiền mà tôi đốt xuống cho con trai tôi." Cô Lệ run run tay đưa qua cho tôi xem. Ban sáng vội vã không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy trên mỗi tờ tiền đều có ghi hai chữ định công. Thấy tôi không hiểu lắm, cô bèn nói: "Đó là tên con trai đã mất của tôi." "Có nghĩa là tối qua người mà con mơ thấy chính là con trai của cô sao?" Tôi quay cuồng, đang sợ thầm vì sao bà cô này đốt vàng mã xuống cho người đã khuất mà lại còn ghi tên làm gì. Là bà sợ con trai không nhận được tiền, hay là vì lý do nào khác nữa? Bỗng chốc trong đầu tôi hiện lên rất nhiều khả năng đáng sợ. Vì vậy không kìm được mà nhìn xung quanh một cái. Lỡ đâu tôi rơi vào cái động tà giáo nào đó thì chết luôn. "Nhưng mà cháu đã gặp con trai của cô rồi mà, sao lại không biết được?" Cô Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Điều này lại khiến cho tôi suy nghĩ. Đúng vậy, rõ ràng tôi đã từng gặp anh ta giữa ban ngày ban mặt cơ mà. Sao lại cảm giác kỳ lạ như thế? Ngập ngừng muốn nói suy nghĩ của tôi cho cô nghe, nhưng tôi cứ cảm thấy không tin tưởng người phụ nữ kỳ lạ này cho lắm, nên lại thôi. Hai chúng tôi tới bệnh viện ung bướu. Cô Lệ còn đặc biệt mang theo áo cưới và phong bì tiền âm phủ kia. Cô dâu ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với chúng tôi. Vừa nhìn thấy, tôi đã dấy lên sự thương hại. Cô gái tóc tai đã rụng hết, chỉ để lộ da đầu trắng hiếu, nhưng không buồn quấn khăn hay đội mũ. Thân hình nhỏ xíu gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân khiến cho người khác không nhịn được mà thương xót. Bác sĩ hiểu ý nên đã ra ngoài hết, để lại ba người chúng tôi ở trong phòng. Cô Lệ gõ vào cánh cửa phòng. Dường như tính lực của cô dâu cũng đã không còn tốt nữa. Đến khi cô gõ tới lượt thứ ba thì cô ấy mới quay đầu. Vốn dĩ biểu cảm trên mặt là bất cần, nhưng khi nhìn thấy cô Lệ thì lại mệt mỏi nở ra một nụ cười. Không biết thật lòng hay giả dối, nhưng cô Lệ đã bật khóc ngay lập tức. Ngay cả cánh tay đang cầm vali áo cưới cũng run rẩy không ngừng. "Con gái, định công mai áo cưới cho con đây." Cô Lệ nói trong tiếng nấc. Quả nhiên, cô gái kia không một chút bất ngờ, mà trái lại còn rất vui mừng. Cuối cùng con cũng được gả cho anh ấy rồi." Trời đất ơi, tôi nói thầm trong lòng. Cái nhà mấy người này đáng sợ quá đi, không có lấy một ai là bình thường hết. Giây tiếp theo, tôi ngây người nhìn những người của cô Hương Lệ đang đợi ở bên ngoài đi vào, cùng nhau thay áo cưới cho cô gái kia. Sau khi thay xong, cô Lệ cười khổ nói: "Rất đẹp, rất xứng làm vợ của Định Công." Vốn dĩ từ bé đã thích xem mấy tiểu thuyết kinh dị, cho nên ngay lúc này tôi đang rất là sợ hãi. Sợ rằng cô Lệ sẽ tổ chức mấy cái đám cưới cho người chết chứ. Nhưng may là không, mọi việc chỉ tới đó là xong. Cô lại ngồi cùng cô dâu tâm sự cái gì đó. Chỉ thấy cô đưa cho cô dâu phong bì tiền âm phủ kia. Vậy là tôi đi theo để làm bù nhìn. Nhưng tôi đâu có biết được, đây chỉ mới là bắt đầu. Mọi chuyện đằng sau là cả một trang dài đằng đẵng nữa. Nếu như biết trước như thế, tôi chắc chắn rằng bản thân ngày hôm nay sẽ không đi đến đây đâu. Sau một hồi lâu, mẹ chồng nàng dâu tâm sự ngắn dài, cô Lệ mới đi qua nói với tôi: "Chúng ta về thôi, đến lúc chú rể tới đón cô dâu rồi." Cha mẹ ơi, tôi còn đang bình thường, sau khi nghe xong câu này thì đổ mồ hôi lạnh. Đi không dám đi, đứng không dám đứng, chỉ sợ tôi sắp được chứng kiến cảnh tượng gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng may là không có gì xảy ra, cô dâu chỉ đang nằm trên giường, sau đó từ từ qua đời. Mặc dù là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn lạnh từ đâu đó dần lan đến và phủ khắp căn phòng. Ngay cả ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ cũng như thể vô dụng, chẳng thể chống cự lại được với cơn lạnh giá này. "Mọi việc xong rồi đúng không cô? Con về được rồi chứ?" Lúc này trong đầu tôi chỉ muốn chuồn lẹ, muốn mau trở khỏi cái chỗ quỷ quái này một cách nhanh nhất có thể. Cô Lệ chần chừ một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu nói: "Được, đi đường cẩn thận." Trời, nói năng bình thường không được hay sao mà phải nói cái kiểu đầy ẩn ý như vậy chứ. Tôi cau mày, muốn lấy điện thoại ra cầu cứu, nhưng lại không biết nói với ai về cái tình cảnh quái dị này. "Không sao," tôi tự trấn an mình, rồi nhanh chóng đi về nhà, mà không cần đổi tiền áo cưới luôn. Không biết do trời lạnh hay là lòng tôi lạnh, mà đi dọc hành lang của bệnh viện, tôi cảm thấy lạnh thấu tâm can. Kéo áo khoác lên cổ nhưng vẫn không đỡ hơn tí nào. Ngay lúc ra tới xe định đi về, tôi lại đột nhiên va phải một người. Vừa quay lại xin lỗi thì người đàn ông đã đi qua mà không ý kiến. Vốn tôi muốn lên xe luôn, nhưng lại cảm thấy khuôn mặt này quen lắm. Là người đã đặt tôi may áo cưới cho cô dâu ung thư hôm nay mà. "Anh gì ơi?" Tôi gọi với theo bản năng, nhưng người kia không hề có ý định quay lại. Rõ ràng anh ta đã chết rồi mà, sao lại có thể đi dưới ánh mặt trời được chứ? Mà còn là đi bằng hai chân như bình thường. Nếu như muốn nói tất cả đều là ảo giác, thì cái đụng muốn sứt cánh tay của tôi cũng không thể nào là giả được. Nếu như anh ta chưa chết, vậy thì anh ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi không chần chừ mà cắm đầu đuổi theo. "Nè, anh về." Người đàn ông kia đi nhanh không tưởng, tôi chạy đuổi muốn hụt cả hơi, vẫn không có cách nào đuổi theo kịp. Vậy là sau một hồi chạy thục mạng, tôi vẫn để lạc mất dấu. Vì vậy đành thất vọng quay về. Nhưng đột nhiên vừa mới quay ra thì đã thấy cảnh tượng vô cùng lạ lắm. Thoạt đầu còn tưởng là mình đi lạc, nhưng lại cảm thấy không có đúng lắm. Xung quanh không có lấy một bóng người, lại đột nhiên có ba đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau như đang chơi cái gì đó. Tôi không dám thở mạnh, cũng không có gan đi tìm hiểu, nên chỉ rón rén đi thẳng mà thôi. Những đứa trẻ này rất kỳ lạ. Tôi thở nhẹ như vậy mà bọn nó cũng hay được. Ngay tức thì quay lại nhìn chằm chọc vào tôi với mấy cái bản mặt khá giống con người. Sau đó vẫy tay với tôi: "Chị gái, tụi em đang chơi trò chơi nhưng thiếu mất một tụ á, chị vào chơi cùng với tụi em đi." Cái bọn này nhất định có vấn đề, không thì sao giọng nói của chúng nó lại quái dị như vậy. Cả bọn đồng thanh mà tôi nghe sởn hết da gà. Mẹ tôi từng dặn là tuyệt đối không được nhận lời bất kỳ ai không rõ danh tính, nếu không sẽ rất phiền phức. Vì vậy tôi đành trục trè lắc đầu. nhưng tôi lắc đầu không có nghĩa là thoát. Vừa lắc xong thì cái đám ba đứa này đã bay đến ngay chân tôi rồi nói: "Chị đã vào tù rồi thì ngồi xuống mau đi, nếu không sẽ phạm luật." Bọn này chơi luật trừng hay sao? Dĩ nhiên là tôi chỉ dám nghĩ như thế, chứ nào có dám nói ra. Không biết làm sao, chạy là không thoát được rồi. Tôi quyết định ngồi xuống thử. Bà nói chứ, ngồi xuống mới biết cái bọn này nó chơi cái trò kéo búa bao. Một lần chơi, tôi thắng. Thầm nghĩ thắng rồi thì chắc trò chơi đã xong, đi được rồi. Nhưng lúc tôi vừa đứng dậy thì lại bị dọa sợ suýt té ngửa đi. Ba đứa đồng loạt ngẩng mặt lên mà khóc tu tu. Mặt của bọn nó không phải là con người nữa rồi. Ba con ma nhỏ với khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì thâm như gấu trúc, đang khóc bắt đền tôi. Vừa sợ vừa tức, tôi nói: "Ai bảo ba đứa kéo chị vào đây làm gì? Mau thả chị ra đi." "Em lỡ thua rồi thì phải chịu. Giờ chị muốn gì tụi em sẽ làm cho chị." Nghe cái giọng the thé của mấy đứa này mà tôi sởn hết gai ốc. Tôi vẫn không muốn dây dưa với mấy thứ suối quẩy này nên lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu, chỉ cần mấy đứa để chị ra khỏi đây là được, không cần làm gì cả, chị nói thiệt đó." Nhưng mấy con ma đúng là không dễ nói chuyện. Tôi đã dùng hết can đảm gan dạ của cả cuộc đời mình để nói chuyện tử tế với chúng, nhưng có vẻ chúng không đồng ý lắm mà cứ nhất quyết nói: "Không được, bọn em có quy tắc của bọn em. Bọn em đã hứa nhất định phải giữ lời, nếu không sẽ phạm tội. Hay là như thế này đi, nếu như chị chưa biết mình cần gì á, thì bọn em sẽ cho chị cái này. Về sau lúc nào chị cần thì cứ gọi bọn em." Thôi được rồi, có cái gì á thì đưa cho chị đi. Nhưng mà chị nói trước là khi nào chị cần chị mới tự gọi, không có được làm phiền chị nha." Mấy con ma vâng dạ rất nghiêm túc. Sau đó bọn nó đưa cho tôi một cái chuông ba màu nhỏ xíu, rất là dễ thương, rồi đưa tôi về. Quả nhiên không phải tôi đi lạc đường. Tôi vẫn đứng như trời trồng giữa khoảng sân sau của bệnh viện, và vẫn có người qua lại, chỉ là bị bọn chúng che mắt mà thôi. Vừa ra khỏi chỗ đó thì một bác bảo vệ đi đến nói với tôi: "Sao cháu lại đi qua đó? Không thấy biển cấm hay sao?" Tôi quay lại thì đúng là có một cái biển cấm vào. Nhìn bài trí ngay chỗ biển cấm thì tôi mơ hồ đoán được nơi đó là một hoặc vài ngôi mộ. Chắc có lẽ là dọa sợ bệnh nhân nên mới không xây lên. "Cháu không sao chứ? Gặp điều gì kỳ lạ hay sao?" Tôi lắc đầu không do dự. Đâu thể nào kể là tôi gặp ba con ma nhỏ được. Dù ông là người biết rõ hay như thế nào đi chăng nữa thì ít người biết càng tốt. Tôi rất sợ phiền phức. Nói thật, nghề kiếm cơm của tôi mà bị mang tiếng chung chả với mấy con ma này thì còn ai dám đến tiệm tôi may áo cưới nữa. Đến lúc đó chỉ sợ tôi chuyển nghề may áo liệm mất thôi. Nhìn mặt bác bảo vệ có lẽ còn tệ hơn cả tôi. Ông nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không thể hỏi thêm tôi được, cho nên đành thôi. Tôi về nhà với muôn vàn suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn. Ngâm người trong bồn tắm, tôi gọi điện thoại kể cho mẹ nghe hết tất cả những gì tôi gặp phải. Mẹ rất bình tĩnh, bà chỉ bảo tôi tranh thủ về sớm. Bà dắt đi gặp một vị thầy rất đắc đạo, xem có thể giúp được gì cho tôi hay không. Thế nhưng sau đó tôi lại gặp rất nhiều khách hàng đặt may áo cưới, bận rộn cả một buổi. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 6 giờ chiều. Các người mệt nhoài, tôi lại gọi điện cho mẹ bảo là hôm nay không đi được rồi. Mẹ hơi lo, nhưng cũng chỉ khuyên tôi là nên về nhà ngủ. Mặc dù tôi muốn lắm, có điều đơn hàng gấp quá, nếu mà không làm thì sau này mất mối kiếm cơm. Thế là tôi đành ở lại tiệm. tăng ca miệt mài. Đến lúc nhìn lại thì đã gần nửa đêm. Mặc dù một mình cũng hơi sợ, nhưng mà cũng không thể làm phiền ai đến chịu đựng với mình, nên tôi đã mở đèn sáng choang, sau đó mở tivi lên để vơi bớt cảm giác ớn lạnh đi. Chương trình nọ cứ nối tiếp chương trình kia. Tôi tập trung làm việc chứ không quan tâm đến những tiết mục trên đó. Quay qua quay lại, tôi giật mình khi thấy lúc này nó đang phát một bộ phim ma. Tôi vội vàng chuyển kênh ngay tức khắc. Cái gì như thế này? Chuyển kênh không thành, tắt cũng không được. Ngay cả cái công tắc trên tivi cũng không dùng được. Tôi cuống cuồng chạy đi sập luôn cầu dao. Sau khi làm xong, tôi mới phát giác dưới bàn máy mai của mình đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch. Một cánh tay ma nơ canh lăn ra. Dưới ánh đèn đường lờ mờ rọi qua khung cửa kính, cánh tay con ma nơ canh mới quái dị làm sao. Mà quái dị hơn nữa chính là tại sao nó lại rơi xuống, rồi tại sao nó lại từ trong gầm bàn mà lăn ra. Tôi giật thót khi nghe thấy từ trong gầm bàn vang lên một tiếng hú, sau đó là tiếng cộc cộc như ai đang gõ vật gì xuống nền nhà. Đầu tôi nhảy số dữ dội, đang nghĩ xem nên đi bật điện hay mở đèn điện thoại. Nếu lỡ chẳng may bật điện lên rồi mà cái tivi nó phát cảnh ma quỷ gào rú, chẳng phải còn đáng sợ hơn hay sao? Nghĩ nhanh làm nhanh, tôi bật đèn điện thoại, hùng hồn muốn mở cửa chạy ra ngoài. Ngu gì mà ở lại với con ma chứ. Nhưng sao không mở ra được gì nè. Tôi sống chết cầm cái tay nắm cửa mà giật, nhưng giật mãi không có cách nào được, nên bực tức chửi một tiếng. Tiếng lộc cộc phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Không chạy được, vậy thì chỉ có thể đối diện với nó thôi. Cho dù là thứ gì đi nữa thì tôi cũng sẽ can đảm chiến đấu tới cùng. Ừ thì lý thuyết thì là dễ, nhưng thực hành lại là một cấp độ khác nữa. Khi vừa quay lại thì bao nhiêu can đảm của tôi rớt sạch đi, còn bị thứ trước mặt dọa cho thiếu điều đi bậy ra quần. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết vang vọng khi nhìn thấy từ trong gầm bàn nhảy ra một con búp bê cô dâu. Nó mặc đồ cô dâu, nhưng mà mặt mày tay chân toàn là máu. Với cái ánh đèn điện thoại yếu ớt chập chờn thì con búp bê kia đáng sợ gấp 10 lần quy định. Mày không cần hù tao. Tao không có sợ đâu. Tao không làm hại tới ai, không hẹn với lương tâm. Sao tao phải sợ chúng mày chứ? Tôi nói với con búp bê, nhưng thực chất là đang tự trấn an bản thân mình. Nhưng mà lạ lắm, con ma kia dường như không hiểu được tiếng người hay sao đó. Nó cứ trơ trơ nhìn tôi, rồi một giây sau nó đã nhe cái bộ trăng gớm ghiếc của mình mà khè vào mặt tôi. Tôi bò lết ra phía sau vì giật mình mà quẳng luôn cái điện thoại xuống đất. Đang lúc không biết làm gì thì chuông cửa lại vang lên. Con ma cũng giật mình mà lùi lại gần gầm bàn. Tôi chạy tới bên cánh cửa muốn mở ra, thế nhưng nó vẫn không mở được. Không biết bên ngoài có phải là thứ tốt đẹp gì hay không. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông thứ hai vang lên. Tôi giật mình bật mở cửa theo bản năng, nhưng ai ngờ cửa lại mở ra được thật. Lần này nhìn thấy người đàn ông bên chiếc xe ô tô ở trước cửa. Tôi lập tức nhớ ra ngay đó là người đã đưa tiền âm phủ cho mình. Rồi xong, bây giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi, chứ biết làm sao đây. May mà người đàn ông kia không làm ra chuyện gì kỳ quặc. Anh ta chỉ im lặng rồi đi vào nhà. Nhìn anh ta không giống ma, nhưng cũng không giống con người. Tôi không biết nói sao về người đàn ông này. Chỉ thấy anh ta lơ tôi đi vào. Vừa bước qua cánh cửa thì con ma cô dâu bên trong đột nhiên la hét đau đớn dữ dội, sau đó chui rút vào trong bàn máy may rồi mất hút đi. Người đàn ông vẫn chưa chịu thôi, Anh ta đi sâu vào nhà, tiến đến chỗ bàn máy may, rồi hung hăng lật bàn. Con ma đã trốn đâu không tìm thấy, nhưng cái máy may tội nghiệp của tôi chắc chắn là nên được mang tới tiệm sửa chữa. Tôi đau lòng chạy tới, ôm cái máy may đáng thương nằm lăn lóc ở dưới đất mà quên mất người đàn ông kia. Đến khi quay lại đã thấy bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa. Tôi cuống cuồng chạy theo, nhưng chỉ thấy anh ta một người một xe mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, không để lại chút dấu vết nào. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã chạy về nhà. Mẹ tôi lo lắng hỏi: "Đêm qua có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Tôi còn tưởng mẹ tôi nay đã đắc đạo rồi. Ai dè là bà nhìn vẻ mặt bơ phờ cùng đôi mắt thương hiệu gấu trúc của tôi nên mới đoán ra. Tôi ấm ức không chịu được, đành kể hết tất tần tật mọi chuyện cho bà nghe. Mẹ khẩn trương đưa tôi đi. Nhưng ai mà ngờ, thầy bối đắc đạo mà mẹ tôi nói không ai xa lạ, chính là cô Hương Lệ. Khi tôi và cô Lệ gặp nhau, cả hai đều rất kinh ngạc. Nhưng sao mà trong vẻ mặt kinh ngạc của bà ta cứ quái quái như thế nào, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Hai chúng tôi đều giấu mẹ rằng đã từng gặp nhau. Cuối cùng cô Lệ nói với mẹ tôi là số mệnh tôi rất đặc biệt, bà ta cần phải về nghiên cứu kỹ càng đã. Trên đường về, tôi không nhịn được mà hỏi: "Mẹ quen với cô ấy lâu như vậy, có biết cô ấy có người con trai nào đã chết cách đây mấy năm hay không?" Mẹ tôi ngơ ngác bàng hoàng, như thể không tin nổi. Phổi, con nói xui xẻo gì vậy? Cô ấy giữ thân trinh trắng từ nhỏ tới giờ, làm gì có chồng có con đâu mà con hỏi vậy?" Lúc này tôi mới bật ngửa. Nếu đúng như mẹ tôi nói, thì cái người tên Định Công kia là con ở dưới chui lên sao? Sao bà ta còn cất công diễn một vở kịch khùng điên như vậy, rồi bắt tôi xem? Rồi tại sao người đàn ông kia lại đặt địa chỉ nhà bà ta chứ? Thấy tôi vẻ mặt mơ hồ, mẹ lo lắng nói: "Không trách con, nhưng mà con lại nghe ở đâu mấy cái lời ô uế về cô vậy chứ? Cô là người đỡ đầu của con đó. Chính cô ấy đã dạy cho mẹ những gì, dặn con về dính duyên âm. Vậy nên con phải tôn trọng và biết ơn cổ." "Mẹ đùa với tôi sao? Làm gì có người đỡ đầu nào mà con người ta gần 30 tuổi vẫn chưa được gặp mặt chứ?" Dù hậm hực nhưng cũng không thể nói gì với mẹ tôi được. Bà quá tin cái cô Lệ kia rồi, nên dù nói gì bà cũng không tin đâu. Quay về cửa tiệm, tôi lại mở camera lên xem. Ấy vậy mà cảnh tượng cô dâu ma xuất hiện lại quay lại được. Nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông kia không hề xuất hiện trong màn hình. Mọi chuyện vẫn cứ kỳ quái như vậy. Nhưng công việc của tôi phải tiếp tục cho đến tối. Sau khi màn đêm kéo xuống, tôi chẳng dại gì mà ở lại chờ chết, cũng không về nhà mà vào luôn trong chùa xin ngủ nhờ. Dưới chân Phật, tôi không tin có con ma nào dám bén mảng tới. Quả nhiên là yên bình thật. Nhưng đến 3 giờ sáng, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ. Nghe giọng của bà sợ mất mật, bà nói bà gặp ma, một con ma mặc đồ cô dâu. Tôi đương nhiên không dám tay không bắt giặc mà gọi ngay cho cô Lệ. Nhưng gọi gần 10 cuộc điện thoại, bà ta vẫn không thèm hồi âm. Hết cách, tôi đành lái xe đi. Bên ngoài mưa giông sấm chớp tầm tã, hai bên đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Thi thoảng tia sét xẹt qua gốc cây cũng khiến cho tôi giật nảy mình lên vì sợ. May mắn thay tôi có ô tô, nếu không đoạn đường này tôi thật sự không biết phải đi bằng cách nào. Đoạn đường từ chùa tới nhà tôi cao lắm chỉ 5 cây số, nhưng không hiểu sao tôi chạy mãi mà không đến, cảm giác cứ như xa bất tận vậy. Kia rồi, con hẻm vào nhà tôi trước mặt rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ mấy cuộc, nhưng bà không nghe máy, làm tôi lo sốt vó, muốn tăng tốc lên. Nhưng đột nhiên tôi hét lên một tiếng trong kinh hãi, thiếu điều đánh lái vào tường. Bởi con ma cô dâu vừa đáp xuống kính xe của tôi. Khỏi phải diễn tả cái mặt mày máu me của nó kinh khủng như thế nào. Chỉ riêng hai con mắt trắng giả nằm trong cái hốc mắt sâu hắm của nó cũng khiến cho tôi khiếp đảm rồi. Tôi bỏ luôn xe chạy vào nhà, đập cửa điên cuồng. Hóa ra mẹ tôi vì sợ quá mà lỡ tay làm rớt cho hỏng màn hình cảm ứng điện thoại, chứ không xảy ra chuyện gì. Mẹ lấy lại bình tĩnh nói: "Nó chỉ dọa mẹ thôi, chứ không có làm gì cả. Mà nè, mẹ có nắm được một góc áo của nó đó." Hóa ra mẹ tôi gan dạ lắm chứ, dù cho sợ hãi mà cũng dám cấu xé đối phương. Tôi nhận lấy góc áo cưới từ tay mẹ, vẫn còn ngỡ ngàng là vì sao ma lại mặc được áo thật. Thì tôi sửng sốt luôn vì nhận ra cái hoa văn trên áo cưới. Sao vậy con? Cái này, hoa văn này là con thêu á. Cái áo cưới này nhất định là của con Mai. Trời đất ơi, sao áo cưới con Mai lại ở trên người con ma vậy? Mẹ chưa có nói xong thì tôi đưa tay ngăn lại, rồi lắc đầu. Mẹ biết gì không? Cái áo cưới này, chủ nhân của cái áo này đã chết rồi. Tôi chỉ nói với mẹ, cô dâu sau khi tổ chức đám cưới thì qua đời vì bệnh, chứ không có kể tường tận chi tiết cho mẹ nghe, tránh cho bà lại lo lắng. Hôm sau tôi lén mẹ đến tìm cô Lệ. Bà ta không quá kinh ngạc, hay nói trắng ra là không hề kinh ngạc một chút nào. Sao vậy? Đến tìm cô lấy tiền áo cưới hả? Thấy thái độ lẫn giọng nói thờ ơ của bà ta, tôi hít sâu một hơi, nghiêm mặt chất vấn. Cô gái bị ung thư trong bệnh viện, với bà có quan hệ như thế nào? Nó là con dâu hụt của cô. Cô cũng xem như đã làm tròn bổn phận rồi. Tiền áo cưới của nó cô sẽ là người trả. Không không, cô ấy không phải là con dâu của cô. Cô cũng không có đứa con trai nào đã chết cả. Người tên Định Không kia không phải là con trai của cô. Nói cách khác, người đàn ông đã đưa cho tôi sắp tiền âm phủ kia không phải là con trai của cô. Dưới sự quan sát của tôi, bà Lệ không có một chút biểu hiện nào bất thường, chỉ cười nhạt nhìn tôi. Có phải mẹ cháu đã nói với cháu cô là trinh nữ hay không? Chẳng qua là vì để giữ hình tượng được người ta tôn kính mà cô đã phải giấu giếm thôi. Sau đó tôi hỏi thêm mấy câu liên quan nữa, nhưng cô ấy từ chối trả lời, làm cho tôi ôm một cục tức trở về. Trên đường về tôi cứ không cam tâm. Bà ta chẳng tiết lộ cách làm sao để đối phó với con ma cô dâu kia. Lẽ nào bà ta chê tiền của tôi ít, muốn kiếm tiền nhiều từ mẹ tôi hơn sao? Tôi nửa muốn gọi cho mẹ, nhưng nửa lại thôi. Cuối cùng không gọi mà vô thức lái xe tới bệnh viện ung bướu. Ai mà có ngờ đâu, vừa đi vào tới trong sân tôi đã khiếp vía. Bởi vì tôi nhìn thấy một bóng người từ trên lầu đang nhảy xuống. Mọi người nghe thấy tôi hét lên thất thanh thì túm tụm lại xem, nhưng rồi cuối cùng lại coi tôi như kẻ điên, vì rõ ràng làm gì có ai nhảy xuống đâu. Lẽ nào tôi hoa mắt sao? Vừa dụi mắt nhìn lên một lần nữa thì y chang như cũ, một bóng người lại từ trên lầu nhảy xuống. Tôi co chân chạy tới khoảng sân chỗ đó, nhưng chờ mãi không thấy ai rơi xuống. Đến khi nhìn lên thì lại thấy người đang nhảy xuống nữa. Lần này cô ta nhảy thật, một người mặc áo cưới, là cái cô gái ung thư kia. Người đã mặc chính cái áo cưới mà tôi đã may. Cô ta không giống gì là đau khổ, mà lại giống như đang ngạo nghễ, nở một nụ cười quái dị và chuẩn bị đáp xuống trên đầu tôi. Tôi cũng đâu có dại gì mà đứng như trời trồng ở đó chịu chết. Tôi co chân chạy một mạch lên lầu, điên cuồng chạy trước những ánh nhìn kỳ quái của những người xung quanh mà không dám nhìn lại. Căn phòng đó không có bệnh nhân mới, vẫn đang bị bỏ trống. Nghe âm thanh loạt xoạt sau lưng, tôi quay lại thì thấy con ma cô dâu đang bò lết dưới đất. Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười quái dị. "Chạy!" Bộ não ra lệnh cho tôi. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Có mỗi cái cửa ra vào thì con ma nằm dài ườn chắn ngang rồi. Chẳng lẽ chạy ra cửa sổ nhảy lầu giống nó hay sao? Tôi nhìn về phía cửa sổ, thầm án chừng coi độ cao đó nhảy xuống có toàn mạng được hay không. Nhưng vừa quay qua nhìn, tôi thấy có một người đang chuẩn bị tư thế để nhảy xuống. Tôi ngơ ngác chạy ra muốn nắm lấy người đó, nhưng đã muộn. Bóng người kia đã vụt khỏi tay tôi. Nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái bị bệnh ung thư, mặc áo cưới do tôi may. Sao như thế này? Sao cứ thật thật giả giả như thế này chứ? Sao cô ta lại cố gắng cho tôi nhìn thấy cảnh cô ta nhảy lầu? Mà tại sao cô ta lại nhảy lầu? Lẽ nào cô ta không phải đã chết vào cái hôm ấy hay sao? Vẻ mặt của cô ấy nhìn tôi rất phức tạp, giống như là không nỡ, cũng giống như là đang oán hận hay gì đó. Tôi quay đầu nhìn lại ngoài cửa chính. Còn con ma cô dâu này lại là sao nữa đây? Sao hai con ma này đều mặc áo cưới y chang nhau như vậy, mà tính tình lại đối lập hoàn toàn? Lẽ nào con ma hung dữ ở cửa chính là tâm ma của con ma đang nhảy lầu sao? Tôi đang suy nghĩ thì bị cô dâu ma hù cho giật mình. Nó không chịu nằm im nữa mà đang bò trườn về phía tôi. Mặt mày máu me be bét, cái áo cưới loang lổ trông rất dị hợm và rất hợp với bản tính của nó. Tôi nuốt khan nước bọt, quay lại nhìn con ma trên cửa sổ. Cô ấy không nhảy lầu nữa mà đang ngồi co rúm lại với dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Cái gì vậy? Ma mà cũng sợ ma sao? Nè, chị gì ơi, có gì từ từ nói nha. Tôi có làm gì chị đâu mà chị kiếm tôi hoài vậy? Tôi thức trắng hết cả mắt để mà áo cưới cho chị, mà tới bây giờ còn chưa lấy tiền đi nè. Chứ không ăn ơn tôi thì thôi, lại còn đuổi tôi làm gì? Tôi đưa tay ngăn trước mặt, cố gắng thương lượng với con ma. Nhưng nó dường như rất bất mãn, chẳng muốn giao tiếp. Cứ gầm gừ với tôi một hồi rồi rít lên với cái giọng khó tả. Mày im đi, tại mày mà tao mới chết. Vậy là sao? Nhưng có vẻ như con ma không định nói cho tôi biết lý do. Nó cứ tăng tốc trườn lại phía tôi. Tôi thì lại liên tục nhìn con ma bên cửa sổ. Nhưng nó còn đang sợ hơn cả tôi. Làm sao bây giờ đây? Tôi tự hỏi tự đáp, nhưng mãi cũng không có câu trả lời. Đến lúc con ma đã trườn gần tới, nó duỗi hai tay về phía trước muốn bổ nhào lại tôi, thì tôi lại đột nhiên nhớ ra. May là tôi có đem cái thứ mà ba con ma nhỏ ở sân bệnh viện cho. Giờ này đem ra triệu hồi mấy đứa nó. Nhưng tôi là đứa tay mơ, có biết làm sao đâu, nên cứ lẩm bẩm cố hết sức mà thôi. Lúc tôi gấp tới độ vã mồ hôi mà vẫn chưa thấy ba con ma nhỏ xuất hiện, thì con ma cô dâu đã nhảy bổ thẳng vào. Tôi không biết phải làm sao, đành nhắm chặt mắt mũi, té nhào về phía sau, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Tôi còn tưởng đâu ngày này năm sau là ngày giỗ của mình nữa chứ. Ai ngờ lúc tôi nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó lẫn vào trong tiếng hét của mình. Chờ thêm mấy giây nữa, vẫn thấy còn đang sống, nên tôi len lén mở mắt ra nhìn. Hóa ra là tiếng hét của con ma cô dâu. Dường như nó đang bị ai đó bóp cổ, mà người bóp cổ nó đang đứng chắn trước mặt tôi, nên không nhìn rõ được. Ngay lúc này, vậy mà tôi lại nhìn thấy ba con ma nhỏ trong sân bệnh viện mới ghê. Tôi mừng thầm trong lòng, Vậy mà tôi lại chơi được với bọn ma. Từ đây về sau chắc khỏi sợ gì nữa. Đang cười trong lòng thì mặt tôi đổi sắc theo mấy con ma. Rõ ràng nó đang đứng tít ngoài cửa nhìn vào với cái vẻ mặt sợ sợ sệt sệt, như nhìn thấy tử thần. Tôi nghiêng đầu nhìn theo ánh nhìn của bọn nó. Rõ ràng đâu phải nó đang nhìn con ma cô dâu, mà nó đang nhìn kẻ bóp cổ cô ta. Cô dâu hung hăng tàn bạo đang la oai oái, mà ba con ma nhỏ cũng sợ sệt như thế, thì kẻ mới đến sẽ hung tợn đến như thế nào? Tôi không biết nên vui hay buồn đây. Xui và hên bây giờ chỉ cách nhau một gang tấc. Thôi vậy, ai thì kệ, chạy trước đi rồi tính, miễn là còn chạy được. Và quả nhiên là chạy được. Sau khi chạy ra khỏi cửa, tôi còn bất ngờ không tin vào mắt mình khi không thấy ai đuổi theo ngoại trừ ba con ma nhỏ. Thấy tôi chạy mà bọn nó hệt như được đặc xá, chạy còn nhanh hơn cả tôi. Tôi cũng chẳng dám nán lại đây giây nào để nhìn cái bóng mặt đồ đen kia. Mặc cho tiếng la thất thanh vang vọng trong trí óc, khiến cho tôi sởn hết cả gai ốc đi. Chạy một mạch, tôi ra tới cái biển cắm vào chỗ mấy con ma nhỏ, mới dám dừng lại mà thở hồng hộc. Tôi dám cá là mấy người ở đây chắc tưởng tôi bị điên mới chạy như ma đuổi như thế đó. Tôi đã thở như chó rồi đó chứ. Quay lại thấy mấy con ma nhỏ còn thè hẳn cái lưỡi dài ngoằn ra ngoài, thở đến trợn cả mắt ra. Tôi dở khóc dở cười. Nè mấy đứa, đừng có thở kiểu đó, đáng sợ quá đi. Mấy con ma sợ quá rụt lưỡi lại, nhưng mắt thì vẫn trợn trắng, mặc cho tôi trợn trừng chúng nó một hồi. Thất vọng tôi bèn nói, hóa ra không phải là thở tới trợn trắng mắt hả? Vậy mà bọn nó lại đồng loạt gật đầu. Tôi giáo giác nhìn xung quanh xem có nhiều người hay không để còn biết. Chứ để người ta thấy tôi nói chuyện một mình rồi chắc đưa tôi vô khoa tâm thần luôn mất thôi. Xác nhận an toàn, tôi mới hỏi, nè mấy đứa, chị thật sự gọi được bọn em lên hả? Ba đứa nó đồng loạt gật đầu. Nhưng mà bằng cách nào mà chị lại gọi bọn em được ha? Rồi bằng cách nào để bọn em biết là chị gọi á? Ba đứa đồng loạt lắc đầu. Ca này khó, đúng là kiểu chơi hệ tâm linh đây rồi. Vậy chị hỏi cái khác nha, bóng người áo đen trong kia là ai vậy? Chị mới nghe hỏi thì mặt bọn nó lại tái đi. Đây là ví dụ cho việc nghe danh đã sợ đó. Tôi cũng kiên nhẫn chờ. Mấy phút sau có một đứa tiến lại gần tôi. Nó thò cái tay trắng bệch dị dạng ra, nắm lấy tay tôi. Ban đầu tôi cũng sợ muốn bỏ chạy, nhưng sau đó tôi lại cảm nhận được sự việc khá là phi thường. Mặc dù không nhìn hay nghe thấy gì, nhưng tôi có thể biết được, giống như kiểu ký ức từ đầu con ma chạy qua tôi vậy. Người đàn ông kia đúng là khiến cho người sống kẻ chết gì cũng đều phải sợ. Anh ta là một hồn, là người chuyên đi bắt hồn người sắp chết đưa xuống âm phủ, và cũng là người truy bắt những hồn ma lang thang hay từ âm phủ sổng lên trần gian. Đến đây thì tôi chợt nhận ra nét sợ hãi của con ma bên cửa sổ lúc tôi chạy ra cửa, và thoáng thấy phản chiếu ở trên cánh cửa. Rốt cuộc thì con ma đó muốn cố gắng nói với tôi điều gì? Sao phải khổ sở nhảy lầu liên tục như vậy chứ? Nè mấy đứa, để chị kể cái này cho mà nghe. Tôi lại tâm sự với mấy đứa nhỏ ma, nhưng không biết nó có hiểu gì hay không, mà mặt đứa nào đứa nấy đực ra. Sau đó biểu thị là bọn nó đang đói. Tôi lực bất tòng tâm, đành mang theo ba con ma về tiệm, sau đó mua một mâm cơm về cúng cho chúng, mà không dám cho mẹ tôi hay, sợ bà lại mang tôi đi tìm cô Lệ kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh ma ăn đồ cúng, tôi đoán chắc mấy bà thầy bối gì gì đó còn chưa bao giờ nhìn thấy được đâu. Tôi hỏi thăm mẹ tình hình tối hôm qua, không hiểu sao cô dâu ma lại có thể tìm đến tận nhà của mẹ tôi được. Con kia chắc là con quỷ chứ không phải con ma đâu. Có ma nào mà lại đi mặc đồ để cho người ta tóm được chứ. Tôi cũng cạn lời với cách lý giải này. Mẹ có tìm cô Hương Lệ thầy bói kia không? Để bà ta xem giúp như thế nào. Mấy bữa nay bà đi tỉnh rồi, không có ở nhà. À, trùng hợp ghê ha. Tôi vốn dĩ định đi tìm bà ta, nhưng bà ta lại chạy trốn vào lúc này sao? Tôi nghi ngờ đây là một thầy tà. Chính bà ta đã yểm cái thứ gì đó lên áo cưới rồi mới đem cho cô dâu mặc. Bà ta qua mắt tôi rằng cô dâu đã mất ngày hôm đó, nhưng thật ra về sau cô dâu mới nhảy lầu. Cho nên khi làm ma, cô ta vẫn rất cố gắng nhảy lầu cho tôi xem. Và cuộc trò chuyện kia là một thứ bí mật nào đó, chứ không phải đơn thuần là mẹ chồng nàng dâu tâm sự. Thứ yếu vẫn là đứa con trai kia của bà ta đến đặt áo cưới, và lúc tôi gặp ở bệnh viện ngày hôm đó đều rõ ràng là người trần mắt thịt. Nếu như là quỷ thì anh ta sao có thể đi lại giữa trời nắng được chứ. Càng nghĩ càng rối, tôi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. An Nguyên, An Nguyên. Tôi mơ màng nghe tiếng ai đó gọi. Khi quay lại mới biết cái tên An Nguyên kia là dùng để gọi mình. Thật bất ngờ, người gọi tôi là một người đàn ông với quần áo trên người lạ lẫm. Đây chẳng phải là quần áo từ thời cổ đại hay sao? Tôi tỉnh giấc, quyển kinh vẫn còn nằm trên bụng. Hóa ra vừa rồi là nằm mơ, một giấc mơ kỳ quặc. Xuống giường bật đèn lên cho tỉnh táo, tôi nhìn vào trong gương trên bàn trang điểm, thấy mình đã hốc hác đi nhiều. Có lẽ gần đây gặp chuyện trời ơi đất hỡi nên tôi đã sụt mấy ký chăng. Thôi kệ, dù sao nhan sắc cũng quan trọng. Nghĩ như vậy, tôi liền cúi xuống học tủ lấy mặt nạ ra muốn đắp, thì đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm đi. Không khí yên lặng lạ thường, và trong không gian lại vang lên giọng nói trầm thấp. Em đã quên tôi rồi sao? Tôi dựng hết tóc gáy, dè dặt đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy một ai cả. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác căn phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên cả người tôi run lên, cảm giác hai bả vai như thể bị đóng băng đến nơi. Sau đó, một làn khối lạnh phả vào trong tai tôi. Âm thanh kia lại vang lên. Tôi ở đây, tôi đã tìm em mấy trăm năm rồi. Một sức hút vô hình kéo tôi nhìn vào trong gương. Phản chiếu trong đó là một người đàn ông mặc đồ đen. Tôi không nhìn rõ được mặt người đó, nhưng tôi có thể thấy anh ta đang ở phía sau lưng tôi, và hai bàn tay gân guốc của anh ta đang chạm vào bả vai tôi. Anh là ai vậy? Tôi nuốt khan nước bọt, lấy hết dũng khí mà hỏi. Nhận lại từ người đàn ông kia là một nụ cười xuất hiện trong gương. Tôi là chồng em. Tôi đã tìm kiếm em mấy trăm năm nay rồi. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác. Chưa kịp nói gì thì anh ta đã đưa tay lên miệng xịt một tiếng. Tôi cũng bất giác đưa tay lên bụng miệng, đồng thời nghe thấy tiếng cánh cửa đang lục đục mở ra. Kỳ cục vậy. Người đàn ông này đương nhiên là một con ma. Vậy ngoài kia là cướp hay là một con ma khác? Cái thứ ngoài kia vừa đẩy cánh cửa cót két như vừa ngâm thơ. Tôi nhìn vào trong gương, nụ cười của anh ta tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Tôi vẫn không tài nào nhìn rõ được diện mạo của anh ta, nhưng vô thức cảm thấy tướng mạo người này thật sự không tệ. Nếu như anh ta là người thì nhất định sẽ trông rất đẹp trai. Đúng là mê trai đầu thai không hết. Khi mà con người ta đã đạt tới đỉnh điểm của nỗi sợ thì khó tránh đại não sẽ sản sinh ra những ý nghĩ lung tung và vô cùng dở hơi. Điển hình là tôi lúc này. Trong ma, ngoài ma, vậy mà vẫn có thời gian nghĩ tới trai đẹp. Từ trong bóng tối, tôi nhìn thấy những hình thù đáng sợ đang bò dài, lê lết trên tường. Cũng không biết là tôi đắc tội gì với con ma nào nữa mà nó lại tới tìm tôi. Và dường như nó không hề nhận biết được người đàn ông kia đang có mặt trong phòng thì phải. Ma quỷ xông lên từ đâu lại dám tắc quái tắc quái, dám vô lễ với cả cô dâu của ta sao? Đợi cái bóng kia đến gần, người đàn ông đột nhiên lạnh giọng nói. Cái bóng đột nhiên khựng lại, có vẻ như nó đang đánh giá đối phương. Tao muốn xem thử đứa nào dám cướp đồ ăn của tao. Đồ ăn sao? Nghe kiểu con ma kia nói thì tôi là đồ ăn của nó thì phải. Hồi nhỏ hay bị muỗi cắn nên mọi người trêu tôi, nói là thịt tôi thơm nên mới như thế. Vậy hóa ra là thịt tôi thơm thật sao? Nên ngay cả ma cũng muốn ăn thử đây mà. Người đàn ông như thể bị chọc cười. Cũng không xem người mà mày muốn ăn là ai. Mày ở dưới sự giám sát của ai mà lại lơ là như vậy? Để một kẻ như mày đi hại người chứ. Quy định dưới kia không tới lượt mày quản. Hôm nay mày dám cướp đồ ăn của tao thì tao giết mày trước. Nghe khẩu khí của con ma còn mạnh hơn cả người đàn ông, tôi bắt đầu thấy hơi rén rồi đó. Thế nhưng giây tiếp theo, người đàn ông bỏ vai tôi ra, sau đó quay đầu đối diện với bóng ma kia, rồi lạnh lùng nói: tới lượt tao quản hay không, mày sẽ biết được ngay thôi. Tôi nghe được con ma kia giật mình sợ hãi. Nó run run giọng nói: Một hôm. Tôi cũng giật mình như con ma kia. Một hồn chính là kẻ đã giết cô dâu ma trong bệnh viện. Là kẻ mà người sống kẻ chết đều sợ hãi sao? Một hồn hả? Đến phiên tôi run rẩy lắp bắp. Không ngờ anh ta quay lại, dùng ngữ điệu hết sức dịu dàng nói với tôi: em đừng sợ, em là vợ của anh. Anh đến đây là để bảo vệ em. Hết nước chấm luôn. Sống gần 30 năm cuộc đời không có lấy nổi mối tình vắt vai, đến lúc có thì chính là kẻ mà hơn cả quỷ vương nữa, ma hay người đều sợ hãi. Bởi vậy mới nói bao nhiêu năm nay hôm nào tôi cũng soi gương mấy bận và cảm thấy dung mạo của mình không xấu, gia cảnh cũng tốt, nhưng sao chẳng lấy có một tên đàn ông nào thích. Hóa ra tôi bị tên quỷ vương này ám, cho nên vía nặng không ai dám tới gần. Người đàn ông ném lại cho tôi một câu đợi tôi, rồi xách cổ con ma kia ra ngoài và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch cô liêu. Đây không biết là đêm thứ bao nhiêu tôi mất ngủ và nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với tôi những ngày gần đây. Mẹ tôi dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược rằng không được làm cái này, không được làm cái nọ vì sợ dính duyên âm. Bây giờ thì hay rồi, thành vợ của một hồn luôn rồi. Mẹ tôi mà biết chuyện này chắc bà sốc tới mức suy tim mất thôi. Thế là hôm sau, vì để hỏi thăm thêm về người đàn ông một hồn kia mà tôi lại lê thân tới bệnh viện. Đến nỗi ông bảo vệ tưởng tôi bị ma ám rồi cũng nên. Vì vậy tôi đã bắt gặp ánh mắt kỳ quái của ông, kèm theo đó là điều bộ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Mấy con ma hết sức ngạc nhiên vì thấy tự dưng tôi lại gọi bọn nó lên chỉ để cho một bịch bỗng ngô. Quả nhiên dù là người hay ma thì trẻ con đều rất dễ dỗ dành. Chỉ cần dịu dàng với nó một chút, cho nó ăn đồ ngon thì nó sẽ ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy. Ngay khi được hỏi về một hồn, một đứa vừa sợ sệt vừa ấp úng nói: tụi em không biết đâu, Ngài ấy đã là một hồn nhiều trăm năm lắm rồi. Bọn em chỉ mới chết mấy mươi năm thôi. Những gì biết về ngài ấy đều là nghe lại từ những con ma khác. Tụi em gan nhỏ, là chẳng có chút pháp lực nào hết. Mỗi ngày đều nghĩ làm sao trốn khỏi tầm mắt của ngài ta càng xa càng tốt. Hay là chạy đi hỏi mấy con ma khác coi sao. Hỏi mấy con ma khác hả? Vậy gần đây có con ma nào khác không? Mặc dù hỏi, nhưng tôi cũng bắt đầu nổi khai óc. Mai mà mấy đứa nó đều lắc đầu nói là không có. Bởi vì nơi đây bây giờ nhiều người qua lại, ánh nắng lại gay gắt, nên không có con ma nào muốn xuất hiện đâu. Một con ma khác lại đưa cho tôi cái ý kiến còn tồi hơn. Chị nên tìm mấy con ma sắp thành quỷ á. Bọn nó hay làm chuyện xấu, nên sẽ biết rõ về một hồn lắm. Con này vừa nói xong thì bị con khác trông có vẻ lớn tuổi hơn cốc đầu. Mày xui như vậy á, chẳng khác nào bảo trẻ chui đầu vô chỗ chết. Chị à, hay là như thế này đi. Buổi tối khuya chị hẳn quay lại. Lúc đó âm khí hưng thịnh, sẽ có rất nhiều con ma khác xuất hiện. Đến khi đó bọn em hỏi cho chị. Không ngờ tôi chỉ mới ngồi tới chiều thôi thì đã không còn tí can đảm nào nữa. Sau khi thấy mấy đứa nhóc giao tiếp với mấy con ma khác thì tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực mà bỏ của chạy lấy người. Ai ngờ trên đường về nhà, tôi lại tình cờ gặp được bà Lệ. Bà ta vừa đi ra từ một cửa hàng mới khai trương. Chắc là lại đi đào tiền người khác nữa đây mà. Tôi tấp xe vào Lệ, kéo tay bà ta liền. Khác với mấy lần trước, bà ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Chào cô, lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Bà ta ấp úng mấy giây rồi cười nói. Cái gì mà lâu quá không gặp, chúng ta mới gặp có mấy ngày thôi mà. À đúng rồi, chỉ mới có mấy ngày không gặp à. Nhưng mà nhờ ơn của cô á, con cảm thấy như thể đã là ngàn thu vậy. Cô nói cho con biết đi, rốt cuộc cô đã làm cái gì cô dâu ung thư kia để cho cô ta phải nhảy lầu tự tử, sau đó còn tìm tới con mà bắt đền vậy? Tôi vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của bà ta, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự hơi ngạc nhiên. Sao lại tìm con chứ? Cô rõ ràng chỉ là nhận đơn hàng và hoàn thành thôi mà, đâu có liên quan gì tới con. Cái gì? Cô nói là cô nhận đơn hàng hả? Là đơn hàng gì mà lại đẩy người ta vào chỗ chết vậy? Cô không cần tích âm đức sao? Con nghe nói những người làm nghề này á, vốn dĩ đã tổn hại âm đức rồi, vậy cô còn gây thêm chuyện là sao? Tôi có hơi sốc. Vốn dĩ là tôi nghĩ theo chiều hướng khác, bây giờ câu trả lời lại là chiều hướng ngược lại. Phải chi tôi có thể nói chuyện với linh hồn nhảy lầu thì chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ bà ta nói gì tôi cũng chỉ có thể nghe, chứ đâu thể nào phân biệt thật giả được. Nói chuyện thêm một lát thì tôi lại được đầu độc một đống thứ vào trong đầu. Đại khái chính là bà Lệ không hề liên quan họ hàng mẹ con gì với ai hết. Bà ta chỉ đơn thuần là nhận đơn đặt hàng của người khác và hoàn thành. Mặc dù theo cách nói của bà ta thì có vẻ hơi tổn hại âm đức, thế nhưng bà ta lại rất chịu khó diễn kịch, hệt như cái cách mà bà ta đã làm với tôi. Trước khi đi, tôi đột nhiên nhớ ra. Cô có biết tới một hồn hay không? Nghe câu này, bà Lệ kích động thật sự. Bà ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. À, không ổn, không ổn rồi. Hả? Sao lại không ổn? Tôi còn chưa nói hết câu, bà ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi rồi bắt mạch. Sắc mặt càng lúc càng xấu, có thể thấy mồ hôi bắt đầu đổ ra. Bây giờ thì tôi thực sự tin những gì mà ba con ma nhỏ đã nói. Cái người gọi là một hồn này thật sự khiến cho người sống kẻ chết gì nghe tới cũng đều sợ hãi. Sao vậy? Cô đang xem bói cho con hả? Bà Lệ gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất xấu. Sau khi buông tay tôi ra, bà ta mới cau mày nói: "À, con vốn dĩ là số mệnh duyên âm. Ngay từ lúc con còn trong bụng mẹ thì cô đã cảm nhận được. Sau khi con ra đời á, cũng là một tay cô bảo trợ từ phía sau cho con. Trăm dặn ngàn dặn, cẩn thận bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi số mệnh rồi." Tôi nhíu mày, không biết bà này lại đang gieo vào đầu tôi cái thứ gì nữa đây. Nhưng tôi vẫn hỏi: "Vậy có cách nào để hóa giải không?" "Tạm thời cô cũng không biết cách gì ổn cả. Bây giờ con không phải là phạm duyên âm bình thường, cho nên... Thôi trời tối rồi, con nên đi về đi. Cô sẽ quay về lật sách xem xét kỹ hơn xem như thế nào." Tôi vẫn không thể kể với mẹ, kẻo bà lại lo lắng, rồi quay về cửa tiệm ngủ. Gần đây mai là không có khách tới đặt đồ, nếu không tôi không biết làm sao để hoàn thành cho người ta. Ai mà ngờ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Vừa về cửa tiệm không lâu thì có khách gọi điện, họ đang ở ngoài cửa. Biết dùng điện thoại thì chắc chắn không phải là ma đâu, nên tôi yên tâm ra mở cửa. Lần này là một cặp vợ chồng. Sau khi tư vấn đủ kiểu, cuối cùng người vợ cũng chốt được một mẫu. Nhưng người đàn ông thì có vẻ do dự không đồng ý. Hai vợ chồng giận dỗi nhau một hồi. Cô vợ có vẻ ấm ức muốn đi vào nhà vệ sinh. Kết quả khi cô vợ vừa khuất bóng thì anh chồng lại mang bộ mặt sợ hãi mà nói với tôi: Cô đừng có mai, chúng tôi không có dùng tới đâu." "Sao vậy anh? Nếu có trục trặc gì hoặc là không thống nhất ở đâu á, anh chị có thể tự bàn bạc với nhau rồi báo lại cho tôi." Anh chồng vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Anh ta cứ nhìn đồng hồ trên tay, gấp gáp bất an nhìn vào hướng nhà vệ sinh. Tôi rất kỳ quái. Chắc là do gần đây tôi đều gặp chuyện kỳ quái cho nên mới nhạy cảm chăng. Tôi nhìn thử lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Nhìn mặt anh chồng cứ nhăn nhúm lại, rất muốn nói với tôi cái gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng anh ta đưa bàn tay trái ra cho tôi. "Cái gì vậy? Tôi đâu có biết xem bói." Nhưng anh ta cứ úp ngửa bàn tay, thu hút sự chú ý của tôi. Quả nhiên, đến lần thứ ba thì tôi đã chú ý tới ngón tay áp út của anh ta. Rõ ràng trên đó có một vết hằn do đeo nhẫn lâu ngày gây ra. Anh chồng rất mừng vì cuối cùng tôi cũng chú ý, nên chủ động đưa bàn tay lại gần tôi hơn. Lần này tôi nhìn thấy trên vết hằn kia thoáng xuất hiện một sợi dây đỏ quấn quanh ngón áp út. Lại gặp nữa rồi. Tôi đổ mồ hôi trán nhìn anh ta. Nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, anh ta căng thẳng hất nhẹ mặt về phía đó. Tôi cũng từ từ quay đầu nhìn lại. Thì ôi thôi, cô vợ lúc nãy đi vào, nhưng khi ra lại biến thành một người giấy. Cô ta đang khập khiễng từ bên trong đi về hướng này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Duyên Khởi Âm Dương, sáng tác Tịch Hạ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.